Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, càn quét Tây Thao. Lây Chi là người cướp đoạt công đoàn một tên phổ thông hậu cần công nhân. Xem hắn dạng này hậu cần công nhân, ở toàn bộ Tây Thao tinh trên có vượt qua ngàn vạn tên. Không giống với ở bên ngoài bôn ba người cướp đoạt nhóm. Công việc của bọn họ phi thường ung dung. Chỉ cần ngồi ở trong phòng làm việc, động động ngón tay liền có thể giải quyết. Lây Chi dạng này hậu cần công nhân, đang cướp đoạt người công đoàn được gọi chung là phục vụ người. Phục vụ người, phục vụ đối tượng, tự nhiên là rộng khắp, trải rộng khắp cả vạn giới đại lục bên trong người cướp đoạt các đại nhân. Phục vụ người hơn nửa đều là người cướp đoạt thân thuộc. Lây Chi Tăng Tổ Phụ chính là một tên cấp 5 người cướp đoạt. Hắn cũng là bởi vì này mới có thể trở thành phục vụ người. Nhưng Lây Chi nhà quá nhiều người. Thúc thúc của hắn bá bá có một đống lớn. Biểu ca Đường ca càng là nhiều thái quá. Cả gia tộc đều bị Tăng Tổ Phụ che chở. Tự nhiên, gánh vác đến mỗi người trên đầu quan tâm liền ít đi rất nhiều. Xem Lây Chi như vậy không có gì tu luyện tiềm lực. Cũng chỉ có thể làm một người cấp thấp nhất phục vụ người. Mỗi ngày xử lý một ít da gà tỏi lông chuyện nhỏ. Nhưng hắn đối với cuộc sống của chính mình vẫn là rất thỏa mãn. Chỉ ít mình có thể ở tổng bộ đi làm. Tiền lương phúc lợi đều cũng không tệ lắm. Làm thêm mấy năm cũng có thể tồn chút tích trữ hạ xuống. Quá mấy năm nói không chắc có thể tập hợp đủ tiền mua nhất chất thuốc biến đổi gen. Tăng cường thể chất của chính mình. Sống thêm 100-200 năm. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật mục tiêu. Lây Chi rất thỏa mãn hiện trạng. Nhưng ngày hôm nay tựa hồ có chút không giống. Đi khi làm việc trên đường, Lây Chi mơ hồ nhìn thấy chân trời có từng đạo lưu quang né qua. Cuối ngã tư đường, tựa hồ có bão cát đột kích. Bão cát, Lây Chi đầu óc mơ hồ. Nơi này chính là Tây Thao Tinh. Là người cướp đoạt công đoàn tổng bộ vị trí. Chỉnh hành tinh nắm giữ độ cao trí năng hóa cơ sở xây dựng. Căn bản không tồn tại sa mạc. Dự báo thời tiết cũng không bảo hôm nay gặp có sự dị thường khí trời xuất hiện a. Mau đào mạng a. Chấm ngoặc kép. Một chiếc xe bay cấp tốc từ tầng trời thấp xẹt qua. Chưa kịp tránh né Lây Chi. Trực tiếp bị xe bay đụng phải sọ não. Trên đất lộn hai vòng. Đau nhè răng trợn mắt. Quay về đã bay xa xe chửi ầm lên lên. Nhưng ngay lập tức, càng ngày càng nhiều xe bay từ bên cạnh hắn cấp tốc xẹt qua. Có thực lực đám người tu luyện càng là điên cuồng bay trốn. Tựa hồ là đang thoát đi cái gì đáng sợ tai nạn như thế. Lây Chi cố nén trên đầu đau đớn. Kéo một tên người qua đường hỏi. Uy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang trốn tránh món đồ gì? Hỏa Long. Hỏa Long đột kích, Hỏa Long, Lây Chi chính cảm thấy nghi mê hoặc không rõ lúc, bão cát đã tới tập, một đôi to lớn ngọn lửa cánh từ cuồn cuộn cát bụi bên trong giáng lâm mà nói. Ngay lập tức một đạo quả cam ngọn lửa màu vàng từ trên trời giáng xuống. Từng bó ngọn lửa phảng phất mưa xối xả giống như vậy. Giáng lâm ở toàn bộ thành phố bên trong, đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, Lây Chi mắng một câu. Chạy đi liền chạy, nhưng mà lúc này đã muộn. Một áng lửa trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Trên mặt đất tan mặc vào. Đâm qua, một cái sâu không thấy đáy tan động. Hỏa vũ giáng lâm kéo dài 5 giây. Nguyên bản sao động bất an thành thị. Rất nhanh chìm yên tĩnh lại. Lý Huyền Dạ lúc này đã khôi phục chân thực khuôn mặt. Đứng lặng ở đế tôn Hỏa Long trên lưng. Dùng một loại coi thường muôn dân ánh mắt quan sát đại địa. Trong lòng hắn rõ ràng, tiểu Hỏa Long dưới một kích này đi, chỉ ít sẽ có hơn triệu người hóa thành cho tàn. Trong đó khả năng có rất nhiều là tội ác tài trời người cướp đoạt. Cũng có thể là có một ít chỉ là nhân viên bình thường. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không để ý, vì là tà ác mà hiệu lực người. Dù cho từ chưa bao giờ làm chuyện xấu, nhưng cũng không cải biến được bọn họ hai tay dính đầy máu tươi sự thực. Gặp phải Lý Huyền Dạ, chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Tiếp tục, đi tòa thành thị tiếp theo. Lý Huyền Dạ nói rằng, tiểu Hỏa Long vỗ một cái cánh, trực tiếp hóa thành nhất đạo hồng mang phóng lên trời, đột phá tầng khí quyển, một cái lao xuống thời gian, liền đi tới bên ngoài mấy ngàn dặm khác một tòa thành thị. Nó trực tiếp cuốn lên nhất đạo hỏa diễm vòi rồng. Kinh khủng hỏa long quyển trong khoảnh khắc liền đem tòa này sinh sống chỉ ít trên 10 triệu nhân. Khẩu thành thị san thành bình địa, hóa thành một cái biển lửa luyện ngục. Keng, cấp 5 người cướp đoạt một tên. Khen thưởng khoa học kỹ thuật bảo dương X1 một tên cấp 5 người cướp đoạt. Liền lộ diện cơ hội đều không có. Liền hóa thành cho tàn. Lý Huyền Dạ điều động tiểu hỏa long tiếp tục tiến lên. Một đường giết chóc liên tục. Đồ thành giống như game bình thường hời hợt. Rốt cục ở phá hủy thứ 6 tòa thành thị thời điểm. Người cướp đoạt tổng bộ cao thủ chạy đến. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua. Liền phát hiện 3 tên 6 cấp người cướp đoạt cùng mấy chục tên cấp 5 người cướp đoạt. Nghiền ép lên đi. Lý Huyền Dạ trong lòng hào không gợn sóng. Tiểu hỏa long cũng căn bản không đem cái đám này con kiến nhỏ xem là kẻ địch. Há mồm phun ra một đạo màu đỏ thẫm ngọn lửa. Liền đem bọn hắn đốt không còn một mống. Liên tiếp không ngừng gợi ý của hệ thống âm thanh truyền đến. Lý Huyền Dạ không chỉ có thể thu hoạch nhiệm vụ khen thưởng. Vẫn có thể chia sẻ đến một phần kinh nghiệm. Mặc dù hắn không có tự mình ra tay. Thế nhưng ở mở ra kinh nghiệm gấp bội thẻ thời điểm. Hệ thống gặp phán định hắn cùng tiểu hỏa long nằm ở tổ đội trạng thái. Liền giống với đại thần mang người bạn nhỏ như thế. Lý Huyền Dạ đứng bất động. Thanh điểm kinh nghiệm trà sát dâng lên. Mặc dù hắn chỉ có thể phân đến vô cùng một trái phải kinh nghiệm. Nhưng không chịu nổi số lượng lớn tốc độ nhanh a. Thiên đạo thượng vị cấp 10 đế tôn hỏa long. Đối phó cái đám này tiểu nhân vật quả thực là cùng chơi giống như. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản bước chân của nó. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đạo laser từ phía trên một bên phóng ra mà đến. Nỗ lực chặn lại tiểu hỏa long. Tiểu hỏa long há mồm nhất nuốt. Còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo khí thế khủng bố giáng lâm mà đến. Là 3 tên thiên đạo cấp cường giả. Thất tinh cấp người cướp đoạt. Đáng chết, ở đâu tới hỏa long. Sinh mãnh như vậy táo bạo. Nhanh ngăn cản nó. Tiểu hỏa long xem thường. Há mồm lại là nhất đạo hỏa diễm phun ra. Trong nháy mắt thuấn sát 3 tên thiên đạo cường giả. Đối với đế tôn hỏa long mà nói. Mặc kệ là thần văn cấp cũng tốt. Vẫn là thiên đạo hạ vị, thiên đạo trung vị, kỳ thực đều không có sự khác biệt về mặt bản chất. Bởi vì ở nó ngọn lửa sức mạnh dưới, đều chỉ có bị miểu sát tư cách. Áp áp áp, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trực tiếp tăng vọt 2 cấp, đột phá thần văn 14 cấp. Ngoại trừ kinh nghiệm cùng tuôn ra trang bị đạo cụ bảo dương ở ngoài. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đạt được khen thưởng điểm cũng là tích lũy càng ngày càng nhiều. Cấp tốc đột phá 2.000 điểm, 3 tên thất tinh người cướp đoạt vừa ra trận liền ngã xuống. Người cướp đoạt công đoàn phảng phất lâm vào trong cơn điên cuồng. Trong phút chốc, dòng dã 17 đạo khí tức kinh khủng giáng lâm mà đến. Rõ ràng là 17 tên thất tinh cấp người cướp đoạt. Này 17 tên thiên đạo cường giả, trực tiếp tạo thành sát trận, muốn chặn lại tiểu hỏa long. Tiểu hỏa long không có hai lời. Lại là một đạo cột lửa phun ra. Hết thảy nướng thành than cốc. Liền linh hồn đều bị đốt bốc hơi lên hầu như không còn. Xa xa bàng quan người cướp đoạt nhóm triệt để chấn kinh rồi. Đại khủng bố đột kích. Mau mời Haru Bắc đại nhân xuất quan. Nhanh thông báo 8 cấp các đại trường lão trở lại cứu trận. Toàn bộ Tây Thao tinh lâm vào hỗn loạn tưng bừng ngọn lửa chiến tranh bên trong. Đế tôn hỏa long không thể cản phá. Đến mức toàn bộ hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Từ trong vũ trụ nhìn xuống đến. Nguyên bản xanh thảm như tẩy Tây Thao Tinh. Đã kinh biến đến mức khắp nơi thương rực. Là ai? Ai ở quấy nhiễu ta thanh mộng? Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ dưới đất truyền đến. Vang vọng toàn bộ Tây Thao Tinh. Người cướp đoạt chi vương Haru Bắc. Thức tỉnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.